Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, vảy rồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Stella Goza, cặp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Angma. Giống như là đang suy tư cái này có phải hay không một câu đùa giỡn. Một lát sau thất vọng quệt mồm, bắt đầu lục lọi trong ngực đứng lên. Mỗi tương ứng ra ra cho ta nói hắn trẻ tuổi lúc cùng ngươi cùng nhau mạo hiểm câu chuyện. Luôn là nói ngươi thích giả dạng làm một bộ dáng vẻ cái gì cũng không biết. Ta một mực lấy là hắn đang gạt ta. Cho đến ngày hôm nay ta mới phát hiện hắn nói đều là thật. Cùng nhau mạo hiểm, Senegos lúc còn trẻ, sợ rằng chí ít cũng phải ngược dòng đến mấy chục ngàn năm trước chứ. Ang ngao bội cảm xấu hổ. Trong đầu nghĩ ra ra ngươi đúng là đang gạt ngươi. Ta là thật cái gì cũng không biết. Này, cho ngươi. Stella Goza ý hưng lan san móc ra một cái phiến trạng vật. Giao cho Angma trong tay. Vật này xúc cảm lạnh như băng. Phân lượng 10 phần. Đừng xem chỉ lớn chừng bàn tay. Nhưng lấy Angma hôm nay khí lực cũng cảm thấy có chút nặng nề. Hắn sức nặng sợ rằng không thua gì một khối cùng thể tích hoàng kim. Ở ánh trăng chiếu xuống phơi bày nguyên thủy đỏ màu nâu. Giống như cái gì khổng lồ sinh vật. Một quả miếng vải. Ang Ma đưa ngón tay ra ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve lên. Miếng vải bề ngoài đặc biệt xù xì. Nhìn như rất có chút cũ. Bốn phía còn vây quanh một vòng vừa thấy liền không phải là phàm vật không biết thủy tinh. Rực rỡ nhiều màu ma pháp ánh sáng từ trong chảy ra. Làm vảy phiến thêm mấy phần rực rỡ tươi đẹp. Ang Ma không tính là kiến thức rộng. Chỉ muốn qua tay hắn qua ma pháp khí vật tới tương đối nói. Chỉ sợ cũng liền cao đẳng tinh linh tiền nhậm đại ma đạo sư Bilovia người chủ trì chế tạo lửa cháy. Mạnh chi đá, ánh sáng chi đá, cũng không bằng cái này cái miếng vảy cấp bậc cao hơn. Mấu chốt nhất là, cái này cái miếng vảy còn tản ra giếng nước vĩnh hằng hơi thở. Để cho Ang Ma cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa như có thể như gánh tay điều khiển vậy. Như vậy vấn đề tới. Stella Goza tiểu thư, xin hỏi, nó là dùng làm gì? Ang Ma mặt dày hỏi, không có biện pháp. Ang Ma, to nắn đào cái hố quá nhiều. Một đầu lâu năm cũng không so cường đại Lam Long vào lúc này phái ra mình yêu mến nhất tôn nữ cung. Cấp trợ giúp, có thể hắn liền đối phương tới làm gì cũng không có đầu mối chút nào. Cũng chỉ có thể nên hỏi liền hỏi. Stella Goza há miệng một cái, thật lâu mới tức giận nói. Ngươi so ta tưởng tượng còn muốn bực người. Đây chính là ngươi tự tay từ ra ra trên mình níu xuống miếng vảy làm thành đạo có thể thần khí. Ngươi làm sao có thể không biết nó là làm gì? Đạo có thể thần khí. Ang Ngao nhướng mày một cái. Cúi đầu nhìn về phía trong tay miếng vảy. Senegos là Lam Long. Một điểm này không thể nghi ngờ. Một đầu Lam Long làm sao có thể sinh ra loại màu sắc này miếng vảy? Rồng đỏ miếng vảy cũng không thể như vậy. Ngược lại thì thủy tổ long có khả năng lớn hơn một chút. Đợi một chút, liên lạc Stella Goza trước mặt nói. Ang Ma trong lòng hiện lên một cái suy đoán. Cái này cái miếng vảy sẽ không phải là xuất từ chưa ở Titan ban phúc trung chuyển hóa là Lam Long. Hình thể thủy tổ hình rồng trạng thái Senegos chứ. Đây cũng là, nói được, suy nghĩ một chút. Trong tay miếng vảy lại có thể bắt đầu sáng lên nóng lên. Không ngừng hút lấy từ pháp trận bên kia tán giật tới đây giếng nước vĩnh hằng ma lực chập chờn. Không ngừng run rẩy, đạo có thể thần khí sao? Ang Ma nhìn về pháp trận, nó sẽ không phải là dùng ở nơi này chứ? Từ lúc đi tới núi Hy Gian, Ang Ma trải qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Đối với tương lai mình trải qua hết thảy càng phát ra tò mò. Như cái này cái miếng vảy thật sự là lấy từ thượng là thủy tổ hình rồng trạng thái Senegos. Mình, truyền kỳ vượt qua câu chuyện, cũng không chỉ giới hạn tại một 10.000 năm trước thượng cổ cuộc chiến. sợ rằng còn chạy một chuyến ngũ sắc long tộc cũng không ra đời. Xa so chư tộc có thể khảo cứu lịch sử càng là lâu đời Azeroth định tự thời kỳ. Một bước liên quan tới tương lai tráng lệ bức họa, đang hắn trước mắt từ từ mở ra. Tương lai mình, một như thường lệ ở con đường này lên để lại rất nhiều dấu chân. Miếng vảy càng phát ra, nóng này, đang lúc. Ang Nga đối với Stelagosa nói, chúng ta đi qua đi. Ta có thể còn cần ngươi trợ giúp mới có thể phát huy cái này kiện khí vật công hiệu. Stelagosa nhìn một chút miếng vảy, trong mắt lần nữa thoáng qua vẻ mong đợi vẻ. Đi theo Ang Ma đi về phía pháp trận, bởi vì Egwin tham dự, pháp trận bên trong một đám huyết tinh linh ma đạo sư áp lực lớn giảm. Ở lúc ban đầu sau khi kinh ngạc, rối rít thêm chặt thời gian khôi phục tinh lực, điều khiển đủ để sánh bằng thời kỳ toàn thịnh giếng mặt trời ma lực. Cũng không phải là cái gì đơn giản công tác, hơi lơ là tức sẽ rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Dù cho kinh nghiệm phong phú, có thể cực lớn gánh nặng trong lòng hay là để cho những thứ này ma đạo sư tâm lực quá mệt mỏi. Nàng chỉ dùng nửa giờ, ngay tại chúng ta trải qua mấy ngàn năm lục lọi hoàn thiện mới cuối cùng định hình đạo có thể trong. Pháp trận tìm được chỗ sơ hở, ánh nắng ở trên cao, thật là làm người ta xem thế là đủ rồi thủ đoạn. Pháp trận bên bờ, Itonis đối với Kalai thở dài nói, mặt đầy mệt mỏi Kalai lẳng lặng nhìn trong pháp trận lòng. Egwin liền nhắm mắt đứng ở bình nước ngay phía dưới, chuyên tâm vào công việc dùng tinh thần lực đạo ra chai nhỏ bên trong ma lực. Làm pháp trận bên trong ma pháp linh vụ xung doanh, Ang Ma nghỉ ngơi sau này, Kalai một mực chủ trì pháp trận vận hành, mấy giờ xuống, đại đa số pháp sư đã sớm mệt mỏi không chịu nổi khó mà đảm nhiệm. Thật may Egwin tham dự đi vào, nếu không bọn họ cũng chỉ có thể thức tỉnh xa không khôi phục tinh lực thay phiên người. Cứ thế mãi, chủ trì pháp trận bọn pháp sư đem rơi vào nghỉ ngơi chưa đủ ác tính tuần hoàn. Khó mà ở có hạn trong thời gian nguyên vẹn đạo ra chai nhỏ bên trong ma lực không chịu. Còn sẽ cho làm phép tiến trình tăng thêm rất nhiều tính nguy hiểm. Đột phá cực hạn ma lực đã để cho nàng chạm tới sâu hơn tầng thứ. Theo chúng ta vô cùng cao thâm áo thuật kiến thức, đối với nàng mà nói, có lẽ không thể so với ngưng tụ một viên quả cầu lửa khó khăn nhiều ít. Kalai nói, bất quá vậy đừng như thế không tự tin, nàng trong cơ thể giếng nước vĩnh hằng ma lực, cũng là nàng có thể chính xác thăm dò pháp trận năng lượng đi về phía nguyên nhân chủ yếu một trong. Dẫu sao hai người cây ra đồng nguyên, à, Itonis nghe vậy là mình tung ra liền áo thuật tầm mắt. Chặt nhìn chăm chú Egwin nhất cử nhất động, một hồi lâu sau mới bừng tỉnh hiểu ra vậy gật đầu một cái. Nhưng như vậy cải thiện đối với tổng thể mà nói, chỉ có thể tính là có còn hơn không, thời gian còn chưa đủ. Vừa nói, hai người phát hiện Ang Ma mang một cái tóc xanh cô gái. Đi tới pháp trận một bên kia bên bờ, trong tay còn cầm một cái miếng vảy trạng sự vật. Theo hắn dần dần đi tới trước, miếng vảy đổi thành chói mắt chạm ánh sáng màu lam. Pháp trận bên trong tất cả ma lực đều đang bị hấp dẫn đi. Liên quan trong pháp trận ương chai nhỏ vậy bắt đầu run lẩy bẩy. Bá vẩy ra xa so ngày này một đêm tới nay, các ma đạo sư hao hết trăm ngàn cay đắng rút ra lấy năng lượng càng là đậm đà hùng hậu ma lực. Lấy miếng vảy làm trung tâm. Một cổ kinh người ma lực gió bão đang chậm rãi tạo thành. Xem trận thế sợ rằng đủ để tiêu diệt cả tòa thung lũng. Càng ngày càng nhiều pháp sư thoát khỏi làm phép trạng thái. Nhìn về cái này kinh người một màn. Bởi vì bọn họ phát hiện, mình đối với pháp trận nắm trong tay đã hoàn toàn bị đột ngột xâm nhập không biết sự vật tước đoạt. Egwin vậy giống như vậy. Nhưng làm nàng thấy rõ Ang Ma trong tay phiến trạng vật sau đó. Không những không tiến hành động tác, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, bình yên lưu lại ở liền tại chỗ. Kalai cùng Itonis hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng thật nhanh tụng niệm liền một đoạn thần chú, thì phải kích thích pháp trận khẩn cấp phòng vệ pháp thuật, dâng lên bình phong che chở ngăn trở ma lực nước lũ, đồng thời đem pháp trận bên trong tất cả pháp sư truyền tống đến khu vực an toàn. Nhưng một hơi thở sau, hai người kinh ngạc phát hiện, không chỉ có phòng vệ pháp thuật mất đi hiệu lực, liền pháp trận bản thân đều ở đây ma lực chảy cuộn sạch hạ tan tành, nghịch hướng trả lại như cũ là nhất bản chất áo thuật năng lượng, bị lôi cuốn vào trong bão tố, gió lớn cuộn sạch, ma lực phun trào, ở tửu lượng cao ma lực tràn vào hạ, miếng vảy đã hoàn toàn rung rung, đem cầm ở trong tay ang ma nhưng không cảm giác được nửa điểm nhiệt độ. Tựa như trong tay mình, chỉ là một đoàn thuần túy nhất, nhất bản chất năng lượng, dựa theo đốm sáng nhỏ cung cấp phương pháp, ang ma đem dơ lên thật cao, chỉ hướng giữa không trung chai nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/coming-nối-ngu-ng-nối-tsu-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.